Đế quốc bại gia tử. Chương 713, mọi người không có ở đây, gia đình nhỏ làm sao tích trữ? Góc truyện audio.com. Vương Khang hỏi, nói gì? Sư tỷ chỉ để cho ta cho ngươi mang một câu nói. Lý Mi trầm giọng nói, nàng nói bây giờ còn chưa phải là gặp nhau thời điểm. Nàng nói ngươi sẽ rõ, còn không phải là gặp nhau thời điểm. Vương Khang nhất thời xuất trinh ở, nhẹ giọng líu díu. Nhớ lại ở Hoài Âm thấy Trương Tiêm Tiêm thời điểm, nàng là lạnh lùng như vậy, thật giống như căn bản cũng không biết mình. Bây giờ nhìn lại, nàng hẳn là có nỗi khổ tâm, thậm chí có thể là vì bảo vệ mình. Nàng hẳn biết Hoa Thiên Hằng ban đầu đang tìm mình, mục đích không tốt, cho nên nàng mới làm bộ như không nhận biết mình. Có lẽ còn có những thứ khác nguyên nhân, là mình hiện tại không biết. Vương Khang trường hô liễu khẩu khí, cảm giác một hồi buông lỏng. Nàng cũng không phải là thay đổi, nàng chỉ là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nàng ở U Nhược Cốc có tốt không? Sư tỷ bị tông chủ thu vì đệ tử thân truyền, địa vị đề cao thật lớn. Nhưng vậy vì vậy, gặp người ghen tị, nhất là nàng thân phận tương đối đặc thù, tóm lại là tương đối phức tạp. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Mang nàng đi xuống chữa trị. Ừ, như thế nào? Có phải hay không cảm giác tốt hơn chút? Lý Thanh Mạn nhíu mày nói. Người trước đối với U Nhược Cốc người như vậy dữ tợn, chính là bởi vì Trương Tiêm Tiêm thái độ đi. Người suy nghĩ nhiều. À, người đàn ông. Lý Thanh Mạn bĩu môi. Sau đó có binh lính đi ra cầm bên ngoài dọn dẹp, bị thuốc nổ nổ ra hố sâu. Vậy bắt đầu hồi thêm. Kinh này sau đó, Bình Tây quân tướng lãnh cũng biết Vương Khang tại sao phải ngừng lại ở chỗ này. Chuyện này kết, Vương Khang lập tức triệu tập tất cả người thương nghị bước kế tiếp chiều hướng. Ở Bành Thành dừng lại thời gian, đã quá dài, cũng nên rời đi. Quảng cáo. Hồng Vũ dẫn đầu mở miệng trước. Chúng ta tiêu diệt Trần Thang tin tức đã truyền ra. Việt quốc chấn động, phản ứng cũng là rất nhanh. Trước nhất gom góp 50.000 đại quân, đã từ Nguyên Lộc quận thành lên đường. Dựa theo dự đoán, tối nay thì có thể đến Bành Thành. Lâm Trinh mở miệng nói. Đại tướng quân, tình thế nguy cơ, như Việt quân đến, chúng ta tất nhiên bị nguy. Đây cũng không phải là Trần Thang bì binh. Chúng ta hiện tại hẳn mau sớm lên đường. Mau sớm trở lại Triệu Quốc. Hắn người làm đều bắt đầu gián ngôn. Đây thật ra là sớm trước liền nói để. Chỉ không qua bọn họ bây giờ mới biết. Đại tướng quân ở lại Bành Thành lại là vì diệt trừ U Nhược Cốc người. Bành Lễ, các ngươi thị tộc người đều đã rời đi đi. Ừ, nghe theo ngài an bài hai ngày trước. Cũng đã rút lui. Được, Vương Khang gật đầu nói. Những thứ này thị gia tộc người đi trước Hoài Âm quyết định. Chờ ta trở lại Triệu Quốc. Có thể rời đến ta Phú Dương bá tước phủ đất Phong Tân Phụng thành định cư. Đây cũng là Vương Khang kế hoạch. Nhìn về phía hắn thị tộc không thể chẳng ngó ngàng gì tới. Cho nên Vương Khang ở chuẩn bị đối phó U Nhược Cốc người đến lúc đó. An bài bọn họ đi trước rút lui hồi Hoài Âm, ở sau đó an trí đến Tân Phụng Thành. Những thứ này thị tộc chung một chỗ vậy là vô cùng mạnh mẽ thế lực. Tài sản phong phú, đối với hắn mà nói, đối với toàn bộ Phú Dương gia tộc phát triển vô cùng hữu ích. Đợi trở lại Triệu Quốc, Âu Dương Văn nghe được Vương Khang nói bên ngoài âm, nghi ngờ hỏi nói. Chẳng lẽ đại nhân ngài hiện tại không trở về Triệu Quốc? Đúng, cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người là một phiến kinh dị. Hiện giờ bọn họ đã lấy được tương đối lớn chiến quả. Tiêu diệt Trần Thang 200.000 đại quân. Hiện tại hoàn toàn có thể ban sư trở về nước. Có thể nghe đại tướng quân ý. Tạm thời cũng không có cái này dự định. Nếu không trở về nước, vậy muốn làm gì? Chẳng lẽ còn phải tiếp tục tấn công sao? Mấy người nhìn nhau. Lâm Trinh mở miệng nói. Thứ cho tại hạ nói thẳng. Chúng ta hiện tại mặc dù là binh cường mã tráng, nhưng đây là Đang Việt quốc địa phương. Chúng ta đơn độc đi sâu vào, không có hậu viên, lúc dài ắt sẽ bị chế. Cực kỳ nguy hiểm, Lâm Tham Quân nói cực phải. Bành Lệ mở miệng nói, Việt quốc quốc lực năm gần đây phát triển nhanh chóng, như phải tiếp tục tấn công thực khó khăn thủ thắng. Mọi người đều là mở miệng khuyên can. Vương Khang mở miệng nói, ai nói ta phải tiếp tục tấn công đi xuống. Cái này dẫu sao là Việt quốc, điểm này tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Như ngài không tiếp tục tấn công, lại không trở về Triệu quốc, vậy ngài bước kế tiếp là cái gì? Ta mục tiêu kế tiếp là nơi này. Vương Khang chỉ quân trên bản vẽ một chỗ. Cái này một mảnh vực ở trên bản đồ biểu hiện rất lớn. Chung quanh người vây quanh, thấy sau đó đều là kinh dị mở miệng. Bắc Phương, đúng, Vương Khang trầm giọng nói. Nói chính xác là từ nơi này mượn đường. Hắn vừa nói chỉ bản đồ nói. Ta là chuẩn bị xuyên qua Bắc Phương Thảo Nguyên. Lại này chuyển hướng đến phương Nam. Đây cũng là vì sao? Mọi người lại là nghi ngờ không rõ ràng. Xuyên qua Thảo Nguyên đường xá xa xôi. Lượn quanh như thế một vòng lớn. Trở lại Triệu quốc. Đây hoàn toàn là bỏ gần cầu xa. Đây là Mạnh Thiền mở miệng nói. Chẳng lẽ ngài mục tiêu là Yến quốc? Ở trên bản đồ, xuyên qua Bắc Phương như vậy hướng Nam. Cái vị trí kia là Triệu quốc phương Nam. Cũng chính là cùng Tây Sơn hành tỉnh tiếp giáp Yến quốc. Ta hiểu ý. Một mực ở bên cạnh nghe Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói. Ở chúng ta tới Việt quốc trước, nhận được tin tức, Yến quốc đối với Triệu quốc dụng binh, phát động chiến tranh, bây giờ Triệu quốc loạn trong giặc ngoài. Triệu Hoàng điều động binh mã bình định nội loạn, nhưng đối với bên ngoài cũng có chút khó khăn. Ngươi là muốn đi cứu giúp? Không sai, Vương Khang trầm giọng nói. Triệu Hoàng đã phái ra Tuyên Bình Hầu đi biên giới để chim yến. Nhưng ta tin tưởng Yến quốc nếu là phát động chiến tranh, nhất định là không giống tầm thường. Tại chưa có binh lực và vật liệu tiếp viện hả? Sợ là khó mà chống đỡ à? Quảng cáo. Nghe Vương Khang mà nói, tất cả mọi người đã rõ ràng hắn ý đồ. Nói cho cùng, vẫn là vì quốc gia, vì cứu nước. Triệu quốc hiện nay thế cục không quá lạc quan, bên trong có lo lắng làm phản, bên ngoài có địch quốc xâm lược. Trần Thang dẫn 200.000 đại quân bị Vương Khang toàn bộ tiêu diệt. Kinh này sau đó, Việt quốc tổn thất to lớn. Ngắn ngủi thời gian, sợ rằng sẽ không lại có động tác lớn. Có thể nói Việt quốc bên này đã bị Vương Khang bình định. Mà ngay sau đó, hắn lại muốn đi Yến quốc bên kia. Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói. Hiện tại quốc nội còn có Bắc Cương hành tình công khai làm phản. Người trở về diệt phản loạn cũng có thể à, diệt phản loạn liền do Triệu Hoàng tới xử lý đi. Bên ngoài loạn do ta thanh trừ. Thẩm Nguyên Sùng trầm giọng nói. Chỉ lần này một chút, công tử cũng không như ngươi. Ngươi cách cục, ngươi tầm mắt, ngươi lòng giả, làm ta bội phục không thôi. Phụ thân từng cùng ta nói một câu, ta một mực nhớ. Vương Khang mở miệng nói, nhà và quốc gia, đều là nhà, mọi người không có ở đây. Gia đình nhỏ làm sao tích chữ, ta nơi vì cũng không chỉ là quốc gia, còn có mình. Những lời này, để cho tất cả người đều cảm thấy kính nể, chỉ là phần này ghi trong tim, chỉ đáng giá được tất cả người khâm phục. Gia quốc tình hoài, đơn giản bốn chữ, lại có mấy người có thể làm được. Chúng ta thề chết theo đại tướng quân. Cả đám đều là cùng kêu lên mở miệng. Vương Khang trầm giọng nói. Thời gian cấp bách, ta cũng sẽ không phải nói nhiều. Tất cả tướng lãnh trở về chỉnh đốn hắn người làm ngựa. Chỉ có thể cho các ngươi nửa canh giờ thời gian. Rồi sau đó toàn quân lên đường. Tất cả người cùng kêu lên kêu. Rồi sau đó đều bắt đầu động. Đến đây tới Bành Thành dừng lại nhiều ngày đại quân. Rốt cuộc chạy, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn.